Heo con, yêu anh đi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chương này tác giả mới giới thiệu Nhi nhé. Bước xuống xe, tụi nó, một dòng chữ để miêu tả. Lạnh lùng không biểu cảm. Ba hiện tại đang ồn ào náo nhiệt với sự hội ngộ của tất cả M, N các băng khác. Bóng đèn chợt tắt, phía dưới có bốn chàng trai đang nhâm nhi ly rượu trên tay. Ê mày, nghe nói bốn băng chủ lừng danh gì, em. Di là mỹ nữ ấy. Minh, mày thấy mặt chưa mà nhiều lời. Hùng bắt bẻ, tụi bay nói nhiều quá. Chút bốn mỹ nữ đó là đối thủ của chúng ta đó. Huy, nói nhiều quá. MC bắt đầu rồi kia. Hắn gắt gỏng, trên sân khấu. Sun hôm nay lịch lãm với bộ vest đen mái tóc vuốt keo trông thật bành. Xin chào M, N đã đến với trận thi đấu hôm nay của bang Di, em. Di và bang K, em, K, và đây xin giới thiệu bốn vị bang chủ bang phó của bang K, em. K, tụi hắn bước lên. Và bên đây xin vỗ tay nồng nhiệt chào đón bốn đại tỷ lừng danh của Di, em, Di. Bốn tụi nó bước lên, đứa nào đứa nấy đều nhếch môi cười nhẹ khi thấy đối thủ là tụi hắn. Thể lệ cuộc chơi như sau. Tất cả sẽ được bắt cặp để đánh. Không được làm đối thủ chết, chỉ bị thương. Chỉ cần làm đối thủ bị thương sẽ thắng. Và cặp đôi đầu tiên giữa Ian và Can. Ian và Can bước vào gật đầu chào hỏi nhau rồi lao vào đánh. Kết quả hòa. Không phải Ian không thể thắng mà là không nỡ để đối thủ bị thương. Cặp đầu tiên hòa. Cặp thứ hai xin mời Jun và Kun. Hân nhếch môi rồi lao vào đánh. Kun ra đòn rất mạnh nhưng chẳng hề hấn gì với Jun. Cô nàng bật người lên lấy khuỷu tay đập vào lưng Kun khi Kun không thể thắng. Trận thứ hai Di, em. Di một. Không. Bây giờ xin nhị tỷ và nhị ca Jin Kin. Phần thi này được dùng kiếm. Hai bọn họ lao kiếm vào nhau. Những đường kiếm đẹp mắt. Điêu luyện sắc bén. Jin. Cô không đành lòng để Kin bị thương nên đã cố ý để Kin đánh thắng. Trận cuối cùng sau đây sẽ quyết định bang nào là bang chủ tước. Phần thi này sẽ dùng sức của mình. Xin mời hai vị bang chủ. Gen Ken bước lên. Hắn nhanh chóng định đá vào khuỷu chân nhưng nó nhanh chóng né kịp. Nó trả lại là một cú đá vào vai. Cứ tưởng như thế hắn sẽ thua. Nhưng không, hắn gượng dậy. Tiếp tục lao vào đánh. Với vết thương của hắn nên đã thua. Và chúng ta xin chúc mừng bang chủ tước bang Di, em, Di. Một tràng pháo tay vang lên. Bốp bốp bốp. Bây giờ, theo quy luật thì đội thua sẽ có một nguyện ước. Đội thắng sẽ đáp ứng nhu cầu đó. Vâng, xin mời các chàng trai ca, em, ca. Chúng tôi muốn xem mặt các đại tỷ của bang chủ tước mới. Huy thay mặt, nhưng chuyện này, Sun ấp úng. Không sao, tụi nó đồng thanh, Nhi. Cô nàng từ từ hạ mặt nạ xuống cười trìu mến. Huy ở dưới ngơ ngác thầm nghĩ. Nhi về lúc nào vậy? Sau đó Hân cũng kéo mặt nạ xuống. Anh chàng Hùng nhà ta cũng bất ngờ. Tiếp theo là Mi cô gỡ mặt nạ cười thân thiện. Anh Minh đơ vài giây. Cuối cùng nó gỡ mặt nạ nhìn M, N với ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm. Ra về, Huy giữ Nhi lại nói. Em về khi nào thế? Em mới về cách đây 2 giờ. Nè vợ à, về mà không báo anh dỗi đấy. Hi hi. Em định tạo bất ngờ cho anh thôi mà. Cô là nhị tỷ sao? Minh hỏi Mi. Phải. Không ngờ đó. Nên ngờ đi. Không để hai người kia giữ lại nó và Hân vội vàng kéo tay Mi và Nhi trở về. Tới nhà ai cũng mệt lử. Tụi nó ai về phòng nấy. Tắm rồi đi ngủ. Trước khi đi ngủ nó nhận được một tin nhắn. Cô ngủ ngon nha. Số lạ. Thằng cha nào vậy? Cái thằng hôm nay bị cô đánh bầm dập ấy. À ừ, cảm ơn, ngủ ngon. Ừ, kết thúc cuộc trò chuyện nó vội lưu số hắn vô với cái danh bạ tên âm binh. Bên Mi cũng nhận được tin nhắn tương tự nhưng Mi không trả lời, chỉ lưu số vào tên mặt thối. Rồi đi ngủ, bên Nhi thì không như vậy, nhắn tin rất chi là ướt át nên tác giả không nói ra đâu. Bên Hân, bạn có một tin nhắn mới từ tên BD nhiều chuyện. Em có câu trả lời chưa? Rồi, yes or no, một ngày một tháng hay một năm, một đời, tạm tin. Vậy câu trả lời là? Hùng đợi Hân điền vào dấu chấm. Yes, thật không? Không tin. Tin. Vậy thôi vợ yêu ngủ ngon nhá pipi. Ừm ngủ ngon. Một ngày nữa lại trôi qua. Bùi Nguyễn Ngọc Nhi, Ian, bạn thân nó với hai nhỏ kia. Một tiểu thư danh giá. Nghịch ngợm lém lỉnh. Vợ yêu của Huy. Mọi người ủng hộ ạ, cách chương.